Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, chương 711, đảo quốc đến người cạnh tranh. Tô Thần đám người đến biệt thự số 15, nhìn thấy biệt thự chủ nhân Carter Anderson cùng hắn thê tử. Cái này một tên thân mang quý báu thủ công Âu phục, khí chất trầm ổn, phương Tây gương mặt nam tử trung niên. Hắn thê tử tên là Lý Thục Hiền, là một tên đã qua tuổi 40 tuổi Hoa Kiều nữ tử. Nhưng bởi vì bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn qua cũng liền 30 tuổi ra mặt bộ dáng, dáng người cũng là vô cùng tốt. Tại đến trên đường, Tống Nguyên đã đại khái cho Tô Thần đám người giới thiệu một chút người này. Nghe nói là đến từ châu Âu một cái cổ lão quý tộc hào môn. Mà Lý Thục Hiền lúc trước đại lục rất hỏa một minh tinh. Về sau khi kết hôn không lâu liền đẩy ra ngành giải trí. Phía trước biệt thự này cũng là Lý Thục Hiền phụ mẫu ở lại. Ôn Hà cùng nhạc mẫu Hứa Tuệ lúc tuổi còn trẻ đều là Lý Thục Hiền fan hâm mộ. Nhìn thấy thần tượng về sau hưng phấn vô cùng. Tụ cùng một chỗ trò chuyện hai câu rất nhanh liền quen thuộc. Còn cùng một chỗ bắt đầu nghiên cứu thảo luận bảo dưỡng đông lạnh linh bí quyết. Lý Thục Hiền cũng nhận biết Tô Thần. Bất quá cũng vẻn vẹn biết hắn là quốc nội ngành giải trí nổi danh tài tử cùng Nam Thần. Lui ra ngành giải trí phía sau nàng cũng thỉnh thoảng sẽ chú ý trong vòng một chút tin tức. Tô Thần mấy người thì là cùng Carter ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Carter tiên sinh, có thể hay không để ta dẫn bọn hắn xem trước một chút phòng ở? Tống Nguyên thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền vẻ mặt tươi cười mở miệng. Liên quan tới cái này chuyện, Carter trên mặt hiện ra vẻ làm khó. Làm sao? Có vấn đề gì sao? Tống Nguyên trong lòng máy động, vội vàng dò hỏi. Tống quản lý, Tô tiên sinh, rất cảm tạ các ngươi đến, nhưng là ngôi biệt thự này khả năng không cách nào bán ra cho các ngươi. Carter có chút áy náy nói, vì cái gì? Đây không phải đã nói xong à? Tống Nguyên nhất thời gấp, Tô Thần lông mày cũng là có chút vặn lên, nghi hoặc ánh mắt nhìn Carter, là như thế này. Gia tộc bọn ta cùng đảo quốc Misui tập đoàn tại trên phương diện làm ăn có mật thiết vãng lai. Liền tại hôm qua, bên kia một vị bằng hữu biết được ta muốn bán ra biệt thự này. Liền nhất định muốn mua lại. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Carter giọng nói chân thành xin lỗi. Thái độ ngược lại là rất lịch sự lễ độ. Carter tiên sinh, Tống Nguyên càng kịch liệt hơn. Ý đồ muốn nói cái gì vãn hồi, lại bị ngồi tại đối diện Carter trực tiếp phất tay đánh gãy. Tống quản lý, việc này ta chỉ có thể nói thật có lỗi, các ngươi còn là tìm mặt khác biện pháp đi. Chuyện này là sao? Nhạc phụ Lâm Viễn có chút không vui lòng, đối cái này quốc gia hắn nhưng là luôn luôn không có cảm tình gì. Đúng lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Anderson, ta đến. Carter nghe được thanh âm, đứng dậy nhìn về phía cửa biệt thự. Tô Thần đám người ánh mắt cũng nhìn sang, chỉ thấy một tên dáng người có chút thấp bé nam tử. Kéo một tên so với hắn trọn vẹn muốn cao hơn một cái đầu mỹ mạo nữ tử đi đến. A hát, ta bằng hữu. Carter cười nghênh đón tiếp lấy, sau đó cùng nam tử hữu hảo bắt tay. Anderson, có bằng hữu à? Misui Yuichi ánh mắt quét xuống Tô Thần đám người, cười tủm tỉm dùng tiếng Anh hỏi thăm. Đây là Tô tiên sinh cùng hắn người nhà, cũng là muốn mua ta ngôi biệt thự này. Carter cười giải thích nói. Cái gì? No no no, Anderson, ngôi biệt thự này ngươi nhất định phải bán cho ta. Ta đã đáp ứng muốn vì ta nữ nhân mua xuống biệt thự này. Misui Yuichi sắc mặt trịnh trọng nói, đương nhiên, ta đã cự tuyệt bọn hắn, bằng vào chúng ta hai nhà quan hệ, chút chuyện nhỏ này ta làm sao có thể không giúp ngươi. Carter cười gật đầu, quá tốt, Anderson, ngươi là ta vĩnh viễn bằng hữu. Misui Uichi mặt mày hớn hở, nhìn về phía một bên mỹ mạo nữ tử, dùng có chút sứt sẹo tiếng Trung nói ra, tiểu khả, thế nào, về sau biệt thự này liền là ngươi, lão công, ngươi đối ta thật sự là quá tốt. Nữ tử một mặt kích động cùng cảm kích, tiến tới tại trên mặt hắn dùng sức hôn một cái, cùng Lâm Vũ Manh ngồi cùng một chỗ muội muội Tô Mạt một mặt ghét bỏ nhếch miệng. Ánh mắt cùng Lâm Vũ Manh mịt mờ im ắng giao lưu. Cái này mỹ mạo nữ tử hiển nhiên là quốc nội, lại đối đảo quốc như thế một cái bề ngoài xấu xí nam tử như vậy nịnh nọt lấy lòng. Để Tô Mạt cảm thấy có chút không đành lòng nhìn thẳng. Ha ha, kia buổi tối cần phải thật tốt phụng dưỡng ta. Misui Uichi nụ cười trên mặt rất hèn mọn, tay tại nữ tử bên hông nhẹ nhàng vuốt ve. Chán ghét, người ta đều nghe ngươi á. Nữ tử òn ẻn nũng nịu. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi trước đi. Nhìn lại một chút mặt khác biệt thự có hay không mục đích bán ra. Tô Thần đứng dậy nói với mọi người nói, biệt thự là Carter, muốn bán cho ai cũng là hắn tự nhiên. Coi như tâm lý có chút không thoải mái, đó cũng là không có cách nào. Tô tiên sinh, thật có lỗi, thật có lỗi. Thật sự là thật xin lỗi. Ta thật không biết sẽ có việc này. Ngài yên tâm, ta cái này gọi điện thoại cho mặt khác biệt thự chủ hộ. Nhìn xem có hay không muốn bán ra. Hoặc là địa phương khác có phù hợp ta cũng sẽ mau chóng an bài cho ngài. Tống Nguyên vội vàng đi. Theo đứng dậy, đầu đầy mồ hôi tạ lỗi. Không có việc gì, đây không phải ngươi trách nhiệm. Tô Thần mỉm cười lắc đầu. Không không không, đều là ta sai, là ta không có hiệp thương tốt. Tống quản lý, không cần dạng này, rất đẹp trai. Tại Tô Thần cùng Tống Nguyên giao lưu đồng thời, Misui Uichi bên cạnh mỹ mạo nữ tử, vừa rồi một mực hưng phấn quan sát đánh giá nhà này biệt thự sang trọng. Lúc này mới chú ý tới Tô Thần, bị hắn nhan giá trị và khí chất rung động, nhịn không được vô ý thức thốt ra hai chữ. Ngươi nói cái gì? Misui Uichi lập liền giận, sắc mặt âm trầm trừng mắt về phía nữ tử. Ta không hề nói gì. Có lỗi với lão công, ta sai. Mỹ mạo nữ tử lấy lại tinh thần, ôm chặt Misui Uichi cánh tay bối rối xin lỗi. Tại soái ca cùng sắp tới tay giá trên trời hào trạch trước mặt, nàng tự nhiên là càng có khuynh hướng cái sau. Soái ca mỹ nữ chỗ nào đều có, nhưng Misui Uichi dạng này phú hào cũng không phải tùy tiện có thể gặp phải. Misui Uichi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, một đôi mắt tam giác chỗ sâu bôi qua mãnh liệt ghen ghét. Trời sinh thấp bé, bề ngoài xấu xí hắn, đối dáng dấp đẹp trai nam nhân bản thân liền rất phản cảm. Chớ nói chi là loại này đẹp trai đến để hắn có chút tự lấy làm xấu hổ tình trạng. Enson, người này lai lịch gì? Misui Uichi thấp giọng hỏi thăm một bên Carter. Tại đảo quốc hắn có thể đi ngang, nhưng cái này dù sao cũng là hoa hạ Thượng Hải. Phú hào quyền quý cũng là nhiều vô số kể. Hắn cũng là không dám tùy tiện làm loạn, ít nhất phải làm rõ ràng nội tình. Carter tự nhiên nhìn ra hắn tâm tư, bất quá trở ngại hai nhà trên phương diện làm ăn vãng lai. Cân nhắc một lúc sau, còn là trả lời, nghe thê tử của ta nói, tựa như là một cái rất nổi danh minh tinh. Minh tinh, Misui Uichi trong mắt lóe lên khinh thường. Thân là Misui tài phiệt bên trong có cực kỳ mạnh miệng ngữ quyền tồn tại. Vô luận bao lớn nhân khí minh tinh, cho dù là Hollywood những cái kia cự tinh, ở trước mặt hắn cũng phải cúi đầu. Quên đi thôi, nơi này là hoa hạ, đừng bởi vì chút chuyện nhỏ này náo ra động tĩnh gì. Không cần thiết, Carter khuyên một câu, Enson, đây là ta sự tình. Misui Uichi vỗ vỗ hắn ngả vai, nhìn qua Tô Thần một đôi mắt tam giác có chút nheo lại.